Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu công chúa luôn luôn nghiêm túc với thuộc hạ. Lúc này gương mặt cũng mỉm cười. Lạc Lan, đã lâu không gặp. Ban đầu khi Lạc Lan ở kinh thành mở tiệm, cửu công chúa từng gặp cô ấy mấy lần. Khi đó cửu công chúa còn là công chúa. Hơn nữa còn có ý thiết lập quan hệ với Kim Phi. Hai người trò chuyện rất vui vẻ. Nếu không phải sau này cửu công chúa rời khỏi kinh thành, nói không chừng hai người có thể trở thành bạn thân. Lớn lên ở nơi không có tình người như cung đình, cửu công chúa không chỉ khao khát tình cảm gia đình, mà còn khao khát tình bạn. Cho thái độ của cô ấy đối với Lạc Lan luôn khác với những người khác. Đúng là đã lâu không gặp. Bệ hạ có khỏe không? Lạc Lan cũng biết cửu công chúa vì sao lại gần gũi với mình nên vẻ mặt và giọng điệu đều giống như một người bạn cũ. Không tệ, cửu công chúa gật đầu một cái. Sau đó nhìn Kim Phi. Đương ra, nói chính sự đi, được. Kim Phi chỉ thiết thế hâm nói. Lạc Lan, Tiểu Ngọc và Thiết Trùy thì cô đã biết. Ta cũng không giới thiệu. Vị này là Thiết Đại Nhân của Viện Khu Mật, ra mắt Thiết Đại Nhân. Lạc Lan cúi chào Thiết Thế Hâm, đã luôn thấy chữ ký của Thiết Đại Nhân ở trên văn thư. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được ngài, Lạc Lan cô nương. Thiết Thế Hâm mỉm cười chào lại, vị này là Uông Trung đội trưởng phái Viễn Trinh, Kim Phi lại chỉ lão Uông. Sau này các ngươi sẽ hợp tác một thời gian dài, thì ra ngài chính là Trung đội trưởng anh hùng phái Viễn Trinh, Lạc Lan nghe vậy. Lại chào lão Uông một cái. Ngưỡng mộ đã lâu, lão Uông dù sao cũng là người thô lỗ. Nghe được Lạc Lan nói vậy, cũng quên đáp lễ, kinh ngạc hỏi, Lạc Lan cô nương biết bọn ta à, dĩ nhiên biết. Lạc Lan nói, thời gian trước trở về thôn làm việc, đi ngang qua ruộng thí nghiệm, thấy lúa ở ruộng thí nghiệm phát triển rất tốt, nên cùng Ngụy Tiên Sinh trò chuyện mấy câu. Ngụy Tiên Sinh nói, anh hùng phái Viễn Trinh các ngươi mạo hiểm nguy hiểm tính mạng từ nước ca hạt giống lương thực mang về. Sau này đến khi phổ biến trồng rộng rãi, có thể để cho người dân toàn thiên hạ no bụng đến nước ca mang hạt giống lúa nước L về. Là chuyện lão Uông tự hào nhất. Lạc Lan nói mấy câu này coi như là đã chạm tới trái tim ông ta. Đâu có, đâu có. Lão Uông khiêm tốn vẫy tay. Nhưng khóe miệng thì không thể nào hạ xuống được. Sau khi làm quen Thiết Thế Hâm và lão Uông, Lạc Lan còn không có quên dành thời gian nháy mắt với Tiểu Ngọc và Thiết Trùy. Coi như là chào hỏi hai người họ. Chỉ có bạn bè tốt mới có thể chào hỏi như vậy. Thật ra trước kia quan hệ của Lạc Lan với Tiểu Ngọc, Thiết Trùy rất bình thường. Chẳng qua là gặp nhau mấy lần mà thôi. Nhưng nháy mắt là cách chào hỏi tương đối bình thường giữa những người bạn tốt. Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.